Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, làm việc phải làm tuyệt. Vừa trở lại khách sạn, Ikkyo liền lược hơi kinh ngạc hỏi, ân, làm sao lại ngươi một cái? Các nàng đâu? Bởi vì lúc này trong phòng khách chỉ có Salvia. Còn tại bàn trà bên cạnh nhìn xem đang tại bị bỏng nước trà. Bởi vì cứ như vậy một trận 11 tranh tài, Ikkyo cũng không có để chúng nữ đi quan chiến. Chỉ là không nghĩ tới trở về liền biến còn sót lại một người. Salvia nghe vậy vội vàng đứng dậy. Đối Ikkyo cúi đầu thi lễ cười nói. Các nàng đều đang huấn luyện trong sân. Giày mà cùng Cynthia đang điều chỉnh Frostless trạng thái, cùng dạy bảo Zorua, đòn bởi vì nghĩ đến cái mới ý tưởng, tại cùng Lyra làm chiêu thức diễn thử, Ursula cũng ở đó huấn luyện. Ta nghĩ đến, Ikkyo ngươi trở về thời điểm trong tửu điếm khẳng định không ai, liền không có ở nơi đó chờ lâu. À, đúng, trà mã thượng giả tốt, đây là ta lần thứ nhất pha trà. Không uống ngon lời nói tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Ai, dạng này, ta còn tưởng rằng các nàng đều chạy đi chơi. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Đi đến bàn trà bên cạnh sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Nơi nào có cái gì miễn cưỡng mà nói. Công cụ đều tại cái này. Nắm chắc tốt thời gian. Tại khó uống lại có thể khó uống đường cái nào. Đợi lát nữa uống xong về sau. Chúng ta ra ngoài ngay cả hai vòng, lại đi sân huấn luyện nhìn xem các nàng. Salvia hé miệng cười một tiếng, đi theo tọa hạ nói. Không cần, không cần đi đi dạo. Hôm qua cùng hôm trước lâu như vậy, ta đã thỏa mãn. Ikkyo một cái ôm lấy Salvia eo nhỏ. Tại Salvia trên mặt khẽ hôn cúi xuống cười nói. Hôm qua cùng hôm trước đều là mấy người cùng một chỗ. Hôm nay liền ngươi cùng ta, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta một chỗ? Cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Salvia sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt 20. Kỳ thật Salvia trong lòng rất rõ ràng, nàng hiện tại chỉ có thể giống như trước chỗ nghĩ như vậy. Làm tốt một cái thê tử nên làm, những cái kia không nên làm không cần nhiều làm, cũng không nên hỏi nhiều. Thuận tiện tận khả năng cùng Don đợi cùng một chỗ, cùng Don cách ăn mặc thành, bởi vì những ngày qua ở chung, để Salvia hiểu rõ một chút, Ikkyo cũng không coi trọng nàng, chỉ là coi trọng tướng mạo của nàng, cùng Don cái kia giống nhau như đúc bề ngoài, mà Salvia làm như thế nguyên nhân, cũng không phải bởi vì nàng cỡ nào ưa thích Ikkyo. Phải biết Ikkyo cũng không có cho Salvia hạ ám chỉ. Tự nhiên chưa nói tới nhiều ưa thích Ikkyo. Salvia làm như thế, thuần túy là bởi vì nàng có muốn làm sự tình. Ngoại trừ muốn lữ hành, muốn tham gia Pokemon Contest bên ngoài. Cái kia chính là muốn về nhà nhìn xem. Cùng lợi dụng Ikkyo quan hệ chiếu cố tốt lãnh địa của nàng. Cho nên... Salvia nàng là tận khả năng đi nịnh nọt Ikkyo, vạn nhất trêu đến Ikkyo không vui, không chỉ có không cho nàng trở về, không cách nào chiếu cố tốt lãnh địa của nàng, thậm chí khả năng còn biết cho lãnh địa của nàng mang đến một chút tai nạn. Cái kia chẳng phải phí công nhọc sức. Đương nhiên lược, lúc này Salvia mặc trên người chính là Don ngày thường thường phục. Món kia đen màu hồng giao nhau siêu ngắn váy liền áo. Về phần Ikkyo vì cái gì có thể một chút phân biệt ra được. Vậy rất đơn giản, Salvia trên cổ tay trái nhưng không có Ikkyo đưa cho Don vòng tay. Có cái gì không tốt? Ikkyo khẽ cười một tiếng, cắn Salvia vành tay tiếp tục nói. Vẫn là nói, hiện tại không có Don tại bên cạnh ngươi. Ngươi liền không có tự tin. Không, không phải. Salvia thân thể trong nháy mắt giã rời. Ôm lấy Ikkyo cánh tay hơi thở hổn hển. Vậy là được rồi. Ngẫu nhiên cũng cho ta nhìn xem chân chính ngươi. Để ta nhìn ngươi cùng Don có bao nhiêu khác biệt. Ikkyo buông ra miệng. Tại sao Via trên gương mặt hôn môi Hạ tiếp tục cười nói. Cần thay quần áo khác ra ngoài sao? Sao Via mặt trong nháy mắt treo đầy do dự. Đang xoắn suýt một hồi lâu về sau. Vẫn là lắc lắc đầu nói. Không được, dạng này liền tốt. Dù là chỉ là vật thay thế cũng tốt. Tự tin của ngươi quả nhiên càng ngày càng ít. Về sau không có Don, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Dạng này thật tốt. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay sờ về phía ấm trà nói. Được rồi, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Hôm nay cứ như vậy. Trà người tốt, trước uống trà, còn lại tối nay lại nói. Ân, Salvia thật sâu đem vùi đầu hạ. Ikiyo, nơi này, Salvia hơi hưng phấn mà đem Ikiyo kéo đến một cái trước gian hàng. Chỉ vào người kia ngẫu nói ra. Nhìn, Don nhân ngẫu đưa, một thanh râu ria lão bản lập tức ngửa đầu cười nói. Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, đây chính là năm nay tại Grand Festival chiến thắng, đạt được đỉnh cấp. Lão bản nói xong liền rốt cuộc nói không được. Trừng to mắt nhìn xem lộ toa so á, lại xem hắn trong tiệm nhân ngẫu, đành phải ho nhẹ hai tiếng sửa lời nói. Tiểu điếm, không đợi lão bản nói xong, Ikiyo xuất ra hướng dẫn chỉ bọn hắn đặt khách sạn vị trí nói ra. Được rồi, ngươi đừng bút tích, cũng đừng nói nhảm. Đem tất cả Don xung quanh toàn bộ đưa đến nơi đây. Tiền không phải sự tình. Ấy, Ikiyo, không tốt lắm đâu. Salvia nháy mắt mấy cái. Có chút không hiểu nhìn về phía Ikiyo. Không hiểu rõ Ikiyo cái nào gân lại không đúng. Người ưa thích, vậy liền đều mua lược. Tiền tài đối ngươi cùng ta tới nói là vấn đề. Hôm qua cùng hôm trước không phải cũng mua rất nhiều. Ikiyo nhún vai cười một tiếng, lại phất phất tay nói, Masado, trả tiền, dứt lời, Ikiyo ngăn lại Salvia eo nhỏ, quay người liền đi, lưu lại ngốc kinh ngạc lão bản, cùng đang từ cái bóng bên trong thoát ra, ôm một cái thẻ Masado, tốt a, bây giờ Masado càng ngày càng vạn sự thông, cơ bản không có thể chẳng lẽ chuyện của nó. Đi một hồi lâu về sau, Salvia ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo, có chút do dự nói, Ikiyo, luôn cảm giác dạng này không giống như là hẹn hò, ta xem TV bên trên cái kia nam nữ hai người hẹn hò bộ dáng không phải vậy. Ikiyo dừng bước lại, hơi tò mò hỏi, a, vậy ngươi cho rằng là như thế nào? Salvia sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn một chút chung quanh. Phát hiện không ai chú ý bọn hắn sau mới nói. Chính là, cùng một chỗ ăn một loại đồ ăn. Cùng nhau chơi đùa trò chơi. Sau đó nam hài vụng trộm ghi lại nữ hài yêu thích đồ vật. Các loại nữ hài sinh nhật thời điểm đưa cho nàng. Dạng này rất có kinh hỉ. Còn có thật nhiều đâu. Ikiyo đưa tay sờ về phía Salvia cái chán. Lại nghiêng đầu nói ra. Không có phát sốt. Ta nói, ta tiểu công chúa, ngươi còn không phân rõ ngươi cùng chặng huống của ta. Ngươi cho là chúng ta sẽ là loại kia tình lữ. Được rồi, hôm nay liền hảo hảo bồi bồi ngươi. Muốn ăn, muốn cái gì đều nói đi. Ta không mua một đống, liền mua một phần. Salvia lúc này mới thoải mái cười ra tiếng nói. Antaria bộ dáng kẹo đường. Còn có, ngô. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, a đúng, trước hai ngày ăn những cái kia ăn nhẹ phẩm trước kia cũng chưa từng ăn. Còn muốn lại ăn một lần, tốt, thời gian còn có không ít. Chúng ta liền không nhìn tới Umusu các nàng, cùng ngươi chậm rãi chơi. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, lầu trụ Salvia tiếp tục quay người đi lên. Salvia nhìn chằm chằm Ikiyo. Lấy chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm thì thào lên tiếng. Ta sẽ để cho ngươi thấy ngươi suy nghĩ nhìn thấy. Mặc kệ là cùng Don ta. Lại hoặc là không giống nhau Don. Mà ở Ikiyo cùng Salvia vừa đi hai bước. Sau lưng liền truyền đến một đạo hơi thanh âm quen thuộc. Sai Ni, Ikkyo quay đầu nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bi kịch nam. Kenny, Sylvia cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Đồng thời lại đối Ikkyo nói khẽ. Ikkyo, là bằng hữu của ngươi sao? Ikkyo chuyển động hai lần con mắt. Nhẹ giọng 567 về cười nói. Coi như là đi. Ta nói cái gì? Ngươi làm cái gì? Kenny nhìn xem hai người thân mật động tác. Hai mắt không khỏi đỏ lên hô to. Don, ngươi đừng sợ. Cũng không cần tại nhẫn nại. Ta đã tấn cấp thi đấu tranh giải. Rất nhanh liền có thể đứng ở trước mặt hắn. Đánh bại hắn. Ngươi, Ikkyo, nghe cho kỹ. Ngươi thua cho ta về sau. Nhất định phải dựa theo ước định như thế buông ra Don. Không phải đừng trách ta không khách khí. Còn có, Don, thật xin lỗi. Ta lúc ấy còn tại khiêu chiến đạo quán. Không có cách nào đi hiện trường xem ngươi Grand Festival. Ở chỗ này trước chúc mừng hạng ngươi cầm tới chiến thắng. Sau đó, ta không quan tâm ngươi cùng hắn phát sinh cái gì. Đến lúc đó chúng ta có thể một lần nữa. Nói xong, Kenny sắc mặt đỏ bừng. Rốt cuộc nói không được. Ikkyo ngược lại là liếc mắt. Hắn nhưng không nhớ rõ cùng Kenny lập xuống qua cái gì ước định. Đoán chừng đây đều là Kenny não bổ. Cái kia, hết sức xin lỗi, ta không phải. A, Sylvia còn chưa nói xong, liền cảm giác trên cái mông bị người hung hăng vỗ một cái. Lập tức nàng cũng minh bạch Ikkyo ý tứ, vội vàng sửa lời nói. Cái kia, không hảo ý, nghĩ, chúng ta quen biết sao? Còn có, người lời mới vừa nói là có ý gì? Ikkyo tại sao phải thả ta ra? Ta cùng ngươi trước kia phát sinh qua cái gì sao? Nếu như có thể xin đừng nên cùng ta tùy tiện dính líu quan hệ. Dạng này sẽ để cho Ikkyo không vui. Hâu, lần này không chỉ là xây ngộ. Ngay cả Ikkyo đều có điểm ngốc kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sylvia thế mà như thế tuyệt. Lời này đối ẩm cỗ nam tạo thành bạo kích cũng không phải một điểm nửa điểm. Đoán chừng là hủy diệt tính đả kích a. Được rồi, không đùa. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy Sylvia quay người liền đi. Đồng thời còn quay đầu đối Kenny nói câu. Ta, ngươi cũng nghe đến lượt. Nhận rõ điểm hiện thực đi. Thiếu niên, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.